tình yêu. Thầy nghĩ rằng quý vị có kinh nghiệm nhiều hơn thầy, tình yêu nó đến rồi nó đi thôi, chỉ có nỗi đau của con người là ở lại. Con người ở lại với vết thương lòng của mình giữa những cuộc tình đến và đi. Cho nên Lam Phương mới viết đó, quý vị thấy viết rất là hay. Ôi trần thế khổ đau, tình trước tình sau, tình nào đến bạc đầu. Phải không quý vị? Thực chất là như thế, tình yêu cũng đến rồi đi thôi. Cho dù nó có ở lại rồi, từ từ nó cũng nhạt nhòa theo năm tháng, nó phai tàn dần. Cho nên chúng ta cũng phải tiếp tục đầu tư cho những cuộc tình mới. Mà quý vị cứ lang thang giữa cuộc tình này cuộc tình kia, quý vị thấy con người mình như thế nào? Nó sẽ không có ý nghĩa gì, không có thú vị gì trong cuộc sống hết. Chẳng qua chúng ta đuổi bắt những cái mong manh, rồi chúng ta trả thù đời, hay là chúng ta làm cho nó đã cái nư của mình, còn lại vẫn là những nỗi niềm trống vắng trong trái tim không gì bù đắp được. Chúng ta lại tiếp tục một đời sống lang thang. Dù có tiền, dù có quyền, có nhà, có cửa, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục lang thang với cái nỗi phiền muộn của mình. Bây giờ chúng ta còn trẻ, chúng ta nương tựa vào sức trẻ của mình. Nhưng mà sức trẻ của mình quý vị thấy nó bền được bao lâu? Thực chất không có bền được bao lâu đâu. Rồi nó cũng sẽ, nó sẽ phai, nó sẽ tàn, rồi nó sẽ tan, sẽ hoại. Đó là sự thật. Mình cứ đợi mình tới 50 tuổi, 60 tuổi rồi chúng ta mới già. Thực chất chúng ta già từ bao giờ quý vị? Mình già trong từng hơi thở. Mình lên 1 tuổi thì mình già hơn lúc mấy tháng, phải không? Mình lên 10 tuổi thì mình già hơn 9 tuổi, 8 tuổi đó. Mình 20-30 tuổi thì bắt đầu mình già hơn mười mấy tuổi. Mình 40 tuổi thì mình già hơn ba mấy tuổi. Cho nên có nhiều lúc thầy nói trời bây giờ thầy già, có mấy bác Phật tử nói thầy già gì, con mới già nè. Thầy hỏi làm sao già, mà nó con gụng găng con mới già, chứ thầy còn nguyên găng sao thầy già. Thầy nói vậy chứ mấy đứa nhỏ nó chạy té xe nó gụng găng đó, nó già không? Mấy bác cứ nghĩ là 60 tuổi mà không thấy chữ nữa, phải mang mắt kiến, nó rồi không đếm tiền được nữa đó, chỉ đếm hột xoàn thôi đó. Hoặc giả là nói năng không có được chủ tự chủ nè, đi đứng nó lẩm cẩm, quên trước quên sau, nhiều khi đi vô phòng nó lấy cái gì cái vô, cái đứng đó hơi cái đi ra không biết lấy cái gì, rồi quay trở lại cũng không biết mình kiếm cái gì. Phải không cô? Có không? Dạ phải, dạ có. Thầy cũng có, nhiều khi thầy nói đi vô thất thì lấy gì, cái đi vô cái đứng không biết lấy gì, cái đi ra, đi ra cái nhớ sực lại là mình đi lấy gì mới đi vô, rồi cái xong cái vô cái nó quên nữa quý vị. À, nhiều khi mình cũng già, tức là dấu hiệu của tuổi già. Thì đa phần các bác cứ cho là mình già là khi nào mà hơi lẩm cẩm, quên đầu quên đuôi, nói câu nọ nó sọ câu kia, nhiều khi con cháu trong nhà cũng quên tên đó nữa nha, thậm chí mình còn quên tuổi của mình nữa kìa. Mấy bác Phật tử đi tới chùa quy y ta hỏi tuổi gì không nhớ, không nhớ tuổi con gì nữa. Có cái bà đó, thầy hỏi bà tuổi gì, bà nói không biết con chó hay con mèo. Trời, thầy nói trong 12 con giáp con chó với con mèo nó cách nhau xa lắm à, chứ nó không gần đâu. Bà nói không biết con chó hay con mèo gì đó quên rồi. Thầy nói có con vịt không, bà nói con vịt. Bà cũng không nhớ được trong đó là có con gì với con gì nữa, làm gì 12 con giáp có con vịt. Thầy nói thầy già, không ai cho thầy già hết, thực sự là nó già. Tức là chúng ta sống qua một ngày, điều đó có nghĩa rằng ngày hôm nay nó già ngày hôm qua, rồi qua ngày mai chúng ta lại tiếp tục già. Như vậy cái già này nó chi phối chúng ta trong từng hơi thở một, từng ngày. Chứ đừng có đợi tới mà chúng ta đi mà có người dẫn, chúng ta ngồi đứng lên có người dìu đó thì mới gọi là già. Thật ra không phải, chúng ta sẽ tàn phai, chúng ta sẽ tan hoại trong từng sát na một. Đây là một sự thật đó. Chúng ta phải nhìn thấy chiếc cái thân của mình nó cũng giống như một cái phao đó. Cái phao này bắt đầu nó xì hơi rồi, chắc chắn một ngày nào đó cái phao này nó không còn hơi thì nó chìm. Cho nên chính cái thân của mình, cái thân sức trẻ này nè, nó là niềm tự hào của mình nha. Trẻ khỏe, trái tim lửa, nó lúc nào cũng nhiệt tình, nhưng có khi nó cũng xẹp xuống rồi, chuyển hộ khẩu ra Bình Hưng Hòa. Chứ làm sao? Chứ bộ 60-70 tuổi mới đi ra lò thiêu sao? Hễ mà tuổi nào mà sanh ra rồi cũng phải bệnh, phải già, phải chết, thì chúng ta thấy không có ai mà tránh khỏi cái con đường đó hết. Cho nên già bệnh chết là một hiểm họa của đời người, quý vị. Chúng ta cứ tối ngày cứ lẩn quẩn, chúng ta đi vòng quanh, rồi chúng ta bực mình qua, bắt đầu chúng ta đi vòng vòng, đi tìm chỗ này, đi tìm chỗ kia, đi tìm người này, đi tìm người nọ, để mà chúng ta giải quyết những cái nỗi buồn phiền của mình. Rồi khi mà không ai nghe nữa, chúng ta đi vòng rồi chúng ta thấy cũng mệt. Tại vì sao? Mình đi muốn tới, mình muốn tâm sự với nó, té ra nó còn một gánh buồn còn hơn mình nữa. Thôi khỏi nói với mày nữa, mệt quá, tao về nhà tao lên Facebook tao ném nỗi buồn lên đó cho tao đỡ buồn. Té ra ném lên, người nói vô câu, người nói ra câu, nói vô nó ra, hơi còn điên cái đầu nữa. Dẹp Facebook, bắt đầu tới Zalo. Tại thấy bây giờ nó có nhiều cái dịch vụ ghê quá. Đó là việc làm của những người đi lang thang, quanh quẩn không lối ra. Mà chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta có đủ kiến thức. Quý vị biết giới trẻ bây giờ cô đơn nhiều hơn người già đó nha. Ngày xưa đó, thầy cũng có một cái nhìn nó phiến diện, là các bác mà không làm ra tiền nữa cảm thấy cô đơn nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ thầy làm cái trắc nghiệm đó, thầy thấy các bác ít cô đơn hơn là tại vì sao? Tại vì những người lớn tuổi thường hiểu được hai chữ vô thường. Cho nên mình chấp nhận được cái thân già, tại vì cái tuổi già nó tới rồi. Thanh niên nó tự hào nó là trai trẻ, cho nên nó có nhiều cơ hội để nó hướng tới tương lai, nó vươn tới một cái gì đó nó muốn. Nhưng mà thực sự trong xã hội này rất khó để tìm ra được việc làm. Tìm ra việc làm nó phải luồn cuối với cái người quản lý nó, dù biết cái người quản lý chuyên môn rất là thấp, cách cư xử rất là tệ, nhưng mình cũng phải luồn cuối. Một thời gian nó mệt, nó mệt mỏi, nó cô đơn hơn, nó tủi thân hơn, và nó bế tắc nhanh hơn. Vì nó càng tự hào vào sức trẻ thì nó càng bế tắc nhanh hơn. Cho nên á, thầy nghĩ những người làm cha làm mẹ mà thỉnh thoảng mà thấy con mình nó ngồi trầm tư, để mình tới gần mình hỏi nó: con ơi, con có chuyện gì buồn, con nói cho mẹ nghe đi. Cứ hỏi nó, mình làm bạn với nó sẽ nói cho mình nghe. Nó có những người mẹ tới chùa nhờ thầy nói chuyện giúp giùm đứa con, không biết tại sao nó đi làm rồi về nó không vui vẻ như ngày xưa nó còn đi học nữa. Đóng cửa phòng, ra ăn cơm cũng lầm lũi, ra ăn cơm hỏi thì trả lời, không thì thôi. Cái sự năng động của nó, cái tính vui vẻ hồn nhiên của nó đã biến mất, đổi lại đó là những ưu tư. Thanh niên đó chứ không phải là già mà làm ăn thất bại đâu. Nó mới bước ra đời thôi là bắt đầu nó chán ngán rồi. Nó quanh quẩn rồi làm ở chỗ này làm chỗ kia, bị đuổi việc không biết lúc nào. Nó ngay cả bác sĩ đó, học tốt nghiệp đại học y khoa 7 năm trời, bao nhiêu công sức đi ra để làm trình dược viên. Làm trình dược viên thôi chứ làm gì. Rồi đi lại vô làm công quả cho các bệnh viện một thời gian dài, chưa chắc gì nhận vô. Nó khổ sở vậy đó. Thầy nói thôi đi tu đi con, chứ ở ngoài khổ quá. Giờ mà nó không chịu tu, thấy khổ giờ mà không chịu tu, giống như mấy anh vậy, thà chết bỏ chứ áo đỏ không buông. Rồi làm sao chúng ta chấm dứt được một cái vòng quay lanh quanh lẩn quẩn đó? Khó lắm nha quý vị, chứ không phải dễ đâu, rất là khó đó. Mà mấy em trẻ bây giờ nó hay khẳng định mình, tức là lớn lên nó có thể tự lập nó. Cho nên khi mà làm sinh viên đó, có thể các em nó tự lo liệu cho đời sống nó được. Nó tự tìm kiếm việc làm để nó kiếm tiền thêm cho nó học, đóng tiền nhà trọ nhân dân. Nhưng mà khi học xong rồi ra trường rồi, nó là khó có việc làm. Tại vì khi còn làm sinh viên có thể đi phát tờ rơi, đi bán báo, đi bưng bê. Nhưng mà bây giờ trội đi ra kỹ sư rồi nha, học tốt nghiệp là anh cử, chị cử, cử nhân mà. Nó chẳng lẽ bây giờ đi làm mấy chuyện đó, thấy không? Một mặt nó bám vào danh vọng địa vị, một mặt nó không nhìn được thực tế, đời nó mong manh như cánh bèo trôi, cho nên nó hụt hẫng, nó cô đơn. Thì quý vị thấy, không phải những kẻ thất tình mà người ta đi tới chỗ bế tắc, mà cả những em sống lành mạnh, nó cảm thấy mệt mỏi với cái cuộc sống này. Điểm nào là điểm dừng lại cho bước chân lang thang của nó? Không tìm ra được điểm dừng. Gia đình là điểm tựa, nó còn tìm được nguồn an ủi. Nếu như ba mẹ nó cơm không lành, canh không ngọt, buồm không xuôi gió nữa, nó càng khổ hơn, nó càng cô đơn hơn. Nó chọn ai? Hãy chọn ba thì không được gần mẹ, chọn mẹ thì không được gần ba. Nó đâu có chịu đựng được cái cảnh đó. Nhưng mà ba mẹ nhiều khi không nghĩ tới cái nỗi khổ của con. Có một cái anh Phật tử đó, thật ra là đệ tử của thầy, đi tới chùa thầy trước khi quyết định ly hôn. Tại vì hai người đó cũng thường xuyên đi tới chùa thầy, hai vợ chồng. Mà ngày xưa là thương nhau lắm quý vị. Từ cái thời sinh viên học chung với nhau 4-5 năm, cho tới khi ra trường làm việc, yêu nhau cả 10 năm vậy mới đến tới hôn nhân. Sau 5 năm rồi không quyết định là góp gạo thổi cơm nữa, mà coi như mạnh ai muốn nấu cháo nấu bánh bèo vậy đó cứ làm. Rồi tới hỏi ý kiến thầy, con ly hôn được không? Thầy hỏi rồi hai đứa nhỏ tính sao con? Thầy cái anh ấy nói thì con chu cấp đầy đủ thôi. Thầy mới nói không được. Hai đứa nhỏ đó không phải cần tiền mà nó sống. Sữa cơm với nó là một phần thôi. Nó cần có một người cha, nó cần lớn lên trong một gia đình có đầy đủ cha mẹ. Con đừng có gì ích kỷ, quăng ra mấy đồng tiền đó rồi giao cho người ta giữ con mình, ta nuôi con mình, rồi nói đó là đủ trách nhiệm rồi. Thầy không đồng ý với lại cái cách giải quyết đó. Thật ra cách giải quyết đó là của pháp luật, thì đối đế thì cũng phải làm vậy thôi. Nhưng mà thật sự những đứa nhỏ này nó lớn lên nó đi về đâu? Nó nương tựa vào ai? Nỗi cô đơn của nó biết nói với ai? Chỉ có cha mẹ nó thôi, nhưng mà cha mẹ nó có lắng nghe nó nói không? Đây là một nỗi đau lớn và một cái sự thiệt thòi lớn của trẻ con. Có mấy em còn rất là trẻ, quý vị biết, nó tới chùa thầy, nó ngoan lắm nha quý vị, nhưng mà nó bước ra khỏi chùa rất là lưu manh. Nó nói thầy, thà là nó là đứa trẻ cô nhi, không có cha mẹ, nó sẽ tự bươn chải. Đằng này tại sao nó có đủ cha mẹ mà cha mẹ nó ở đâu? Phải bỏ nó bơ vơ như thế. Nó đi tới cực đoan. Cho nên nhân đây thì thầy cũng xin tâm sự nhỏ với những người làm cha làm mẹ, dù gặp trong hoàn cảnh ngang trái hay là cay đắng tới mức nào, cũng cố gắng nhường nhịn chung sống với nhau để làm điểm tựa cho con cái. Những đứa trẻ nó vô tội, đừng quăng nó ra xã hội sớm quá. Quý vị có đồng ý không? Tại vì mình không khéo thì nó cũng sẽ dẫm theo cái lối mòn của mình, tiếp tục đi lang thang trên con đường vô định, không có chỗ nào để mà nó nương tựa. Cho nên cách tốt nhất là chúng ta nương tựa với chính bản thân mình. Bây giờ mình nương tựa vào cuộc đời này, mình đâu có dễ gì tin ai quý vị. Đây mình không có dám nói một cách hoàn toàn, tại vì mình không có thể cực đoan như thế. Nhưng mà rõ ràng là để tin người nó khó lắm quý vị. Chúng ta nương tựa vào gia đình, nương tựa vào bạn bè, nương tựa vào đồng nghiệp đó. Thì thưa thiệt với lại quý vị, gia đình nó cũng là một chiếc phao mong manh. Cái thân của mình nó cũng là một cái phao nó mong manh. Mình nương tựa vào một cái phao mong manh thì mình cũng sẽ chết chìm với cái phao đó. Chính thân của mình, chính gia đình mình, chính người thân mình cũng có khi nhận chìm mình. Như vậy, cuối cùng chúng ta dựa vào đâu để mình có thể sống bình yên? Hả quý vị? Dựa vào chùa? Chưa chắc. Trong chùa cũng có người dễ thương, cũng có người không có dễ thương đâu. Trong chùa quý vị không nghe, nhất trụ trì, nhì nhà bếp đó nha. chứ không phải giỡn đâu. Mấy cô ở nhà bếp thấy vậy lặt rau vậy chứ quy quyền lắm á nha. Cho nên quý vị mai mốt mà có vô chùa lặt rau, rửa chén, nấu cơm thì phải ngọt ngào dễ thương chút nha, để đời sau biết đâu mình gặp lại những người khác tu tập trong một cái đạo tràng, để chúng ta không có đi lang thang nữa mà ai cũng quan hệ với nhau, phải không? Đằng này trời quýt hứ thấy trời đi vô chùa làm công quả chứ có làm cái gì đâu mà ta tưởng nó bà chủ chùa không ớn hồn. Người ta thì lang thang trong con đường tiền tài, người thì lang thang trong con đường danh vọng, người thì lang thang trong con đường tình cảm, còn thầy trò mình có khi lang thang ở trong nhà bếp. Nói chung chúng ta lang thang con đường nào, thực chất cái này nói thực tế nó cũng có cái niềm vui của nó, nó có hết á. Nhưng mà trong những niềm vui đó nó đi kèm với những nỗi khổ đau, những nỗi buồn phiền. Bây giờ xin phép được hỏi những người đã có gia đình rồi nè, nếu như cho quý vị quay trở lại tuổi thanh xuân, quý vị có chọn con đường lập gia đình không? Có không? Mấy anh cư xử làm sao mà mấy chị trả lời không gọn hơ vậy? Đó, mới hỏi một câu trả lời không liền. Sống không tình yêu là chết mà biết thở mà. Ngày xưa chúng ta cảm thấy tình yêu nó ngọt ngào lắm, và chúng ta cũng cảm nhận được cái ngọt ngào từ nơi cái tình cảm của người đó dành cho. Đúng là nó có. Nhưng rồi tại sao nó không tồn tại theo năm tháng? Nó không bền, nó không chắc. Đương nhiên trong cuộc đời này vẫn có những kẻ một kiếp chung tình, có những con người chung tình nha quý vị. Chùa thầy là thường xuyên diễn ra những cái cảnh đó. Những Phật tử mà đi tới thăm thầy đó, tình cờ có những người gặp nhau sau 20 năm xa cách, trời thầy ngưỡng mộ dễ sợ. Anh đó vẫn ở như vậy để chờ đợi. Trời ơi, té ra bà này bà có hai đời rồi, bà lên xe bông hai lần rồi, vậy mà gặp lại cũng giống như 20 năm trước mới gặp nhau vậy. Cũng chớp vậy, cũng bối rối, cũng hồi hộp vậy. Thầy chứng kiến nhiều cảnh thầy ngưỡng mộ ghê nha. Đó. Nhưng mà thôi, đò lỡ chợ trưa rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Vỗ tay nữa. Đó. Nói tới tình yêu mắt sáng rỡ. Mình phải thực tế, biết rằng cuộc đời này nó có nhiều khổ đau, và ai cũng phải trải qua những cái mất mát, những cái tang thương, và bị cái sự chi phối của vô thường. Trong đó khổ đau nhất là sự thay đổi của lòng người. Nhưng mà chúng ta phải nhìn một cách trung thực rằng những con đường mà chúng ta lang thang từng khổ đau đó, nó vẫn có những khoảnh khắc của ngọt ngào, của niềm vui. Đó. Chúng ta làm việc kiếm tiền, thực chất nó cũng có cái thú của chúng ta đi kiếm tiền. Những đồng tiền chúng ta làm mặc dù nó nhọc nhằn, có khi nó nhục nhã, nhưng mà chúng ta cũng có niềm vui khi chính đồng tiền đó do chúng ta tạo ra bằng sức lao động của mình. Không lương lẹo, không luồn lách, không thủ đoạn. Chúng ta đi kiếm tiền thì cứ đi kiếm tiền. Chúng ta vẫn tiếp tục đi kiếm tiền, nhưng mà chúng ta đi kiếm tiền để chúng ta làm cho cái cuộc sống này một thăng hoa hơn bằng chánh mạng hay là chánh nghiệp. Thì quý vị thấy cái việc đi kiếm tiền của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn, chứ không phải thủ đoạn để mà làm sao chúng ta có nhiều tiền. Trên cái con đường mà chúng ta tự tạo dựng cho bản thân của mình, thì quý vị cứ tiếp tục cái con đường đó. Nhưng mà phải xác định một điều rằng nó sẽ nhanh chóng dừng lại, vì cuộc đời này rất vô thường. Chúng ta không bị cái danh vọng, cái địa vị đó nó cuốn chúng ta đi, thì chúng ta sẽ bình yên hơn khi nó rời xa mình. Đằng này chúng ta sống với nó, chết với nó. Một khi nó thay đổi thời thế thì chúng ta cũng đổi thay theo. Lòng của chúng ta sẽ khổ. Còn tình yêu thì nó cũng có cái niềm vui của nó. Quý vị cũng cứ yêu thương nhưng phải tỉnh táo là yêu thương như thế nào để có hạnh phúc thực sự. Và hạnh phúc đó phải là hạnh phúc dài lâu, chứ không phải là sự chiếm hữu để có những niềm vui chóng vánh. Không phải như thế. Đừng nuông chiều tình yêu quá mức mà làm cho thân tâm của chúng ta trở thành kẻ nô lệ của tình yêu, thì chúng ta sẽ khổ. Kính thưa quý vị, người mà đến chỗ tiền tài thì quý vị thấy một ngày không xa tiền tài nó cũng ra đi. Người đến chỗ danh vọng cũng ra đi. Người đến chỗ tình yêu, có khi tình yêu cũng quay lưng lại với mình. Mọi thứ đều ra đi, mà bản thân chúng ta thì vẫn đứng ở đó. Như vậy chúng ta chờ cái gì? Chúng ta đợi cái gì? Thường chúng ta không có chịu dừng lại, chúng ta tiếp tục, chúng ta đuổi bắt. Đi làm ăn kiếm tiền thì lại có cái tinh thần là thua keo này bày keo khác. Đương nhiên chúng ta vẫn phải đi kiếm tiền này. Cuộc sống này không thể không kiếm tiền. Nhưng mà chúng ta lẽ ra phải tỉnh táo hơn sau một lần chúng ta vấp ngã. Nhưng thường thì chúng ta không đủ tỉnh táo. Chúng ta lại lao vào những cách đi kiếm tiền khác. Có khi nó còn tệ hại hơn. Thì quý vị cứ suy ra, con đường của tình cảm hay là con đường của danh vọng có khi cũng làm cho chúng ta mệt mỏi vì chúng ta không biết dừng lại mà cứ đứng đó hoài. Cuối cùng chúng ta lang thang. Được sinh ra trong cõi đời này có thể nói rất là may mắn. Sinh ra làm con người nó may mắn lắm quý vị. Vậy mà uổng cho kiếp người chúng ta lại cứ đi lang thang. Có một vài Phật tử khổ quá, buồn quá, không tìm ra được lối thoát, cứ tới nói với thầy thà là con chết đi, hoặc là con đầu thai làm cái con gì ở trong rừng, trong rú, làm con chim, con gà gì, cho con bớt khổ chứ làm con người sao khổ quá. Thầy hỏi sao bà biết con chim con gà nó không khổ? Bà nói nó tự do, con chim nó muốn bay đâu bay, nó đậu đâu đậu. Thầy nói giỡn mà, đậu đó coi chừng nó cũng bị bắt, phải không? Nó cũng bị nhổ lông, nó cũng bị đem lên chảo nó chiên nướng, rồi nó bị rắn ăn thịt, rồi nó bị chim khác ăn thịt, những thú khác. Nó cũng sống trong phập phòng lo sợ. Chẳng qua chúng ta thấy nó bay được tự do, rồi chúng ta cho rằng nó là được tự do, chưa hẳn đâu. Làm được con người là may mắn lắm, có thể nói là phước báo cũng tương đối lớn. Vậy mà uổng cho kiếp người chúng ta lại cứ lang thang, quanh quẩn. Đó, nhiều mộng mơ thì trái tim của chúng ta nhiều phập phòng thôi. Cho nên chúng ta cứ lang thang đi tìm mộng, rồi có ngày cứ mộng, rồi mơ, mơ với mộng, chết luôn. Ai không có ước mơ? Nhất là tuổi trẻ, chúng ta có những ước mơ hồng, nhưng bước chân vào xã hội, chúng ta thấy đường để đi đến ước mơ gian nan lắm. Chúng ta còn có những ước mơ dệt những cái mộng đẹp đối với những con người mà chúng ta trao gửi trái tim. Nhưng khi gặp cảnh gặp người rồi lại không giữ được, họ sẵn sàng dẫm lên trái tim của mình, có việc đau khổ tột cùng. Cho nên mộng mơ gì cũng khổ hết. Cho nên ở đây đó, thật sự thầy cảm thấy cái cuộc sống này đó, chúng ta phải nhìn hai mặt. Không phải thấy cuộc đời nó vô thường rồi chúng ta không mộng không mơ nữa, chúng ta sống nó cực đoan, hay là chúng ta sống nó trở thành cái người mà tự kỷ hay là mặc cảm. Chúng ta cứ mộng, cứ dệt mộng, thầy nghĩ đơn giản thôi. Rồi cái thỉnh thoảng đó chúng ta ngồi chúng ta nói như thế này: mộng mơ ơi, ngươi cứ mộng đi, ngươi cứ mơ đi đó, ngươi vẫn cứ lang thang đi, nhưng mà ta biết rồi, ta rốt cuộc cũng là một hạt cát giữa lòng của biển khơi. Chứ bây giờ đời sống mình không có mộng mơ rồi mình thảnh gì? Mình đâu có cái ý chí phấn đấu vươn lên đâu, phải không quý vị? Chúng ta vẫn cứ mộng mơ, nhưng mình biết chắc rằng mộng nó không thật, mơ nó sẽ không thành. Dù nó có thành, nó cũng chỉ thành trong khoảnh khắc, trong tích tắc, hoặc là một thời gian ngắn nào thôi. Và bản thân chúng ta chẳng qua chỉ là một hạt cát rất là nhỏ. Hạt cát giữa lòng đại dương chịu bao nhiêu sóng gió, thì quý vị nghĩ xem mộng mơ đó là gì. Chúng ta cũng không thể nắm được mộng và mơ, dù chúng ta đang mộng và đang mơ. Mơ, nhưng mình biết mình mơ thì mình sẽ tỉnh táo giữa cơn mơ. Mộng mà mình biết mình đang mộng thì mình sẽ không bị cái mộng đó chi phối. Như vậy chúng ta mới có thể làm chủ được mình, dù đi lang thang nhưng chúng ta có điểm đích, có nơi dừng, chứ không phải chúng ta cứ thả trôi giống như là thuyền không bến. Mình biết bản thân mình đi lang thang như thế, không phải ai cũng có đủ bản lĩnh và dũng cảm để mà dừng lại cái kiếp lang thang của mình đâu nha quý vị. Cái tình trạng lang thang đó, nó cứ kéo mình đi, và cuối cùng chúng ta là cái người trượt dài trong cái mộng mơ của mình, trong cái kiếp đời của mình. Chúng ta cứ sống theo cái kiểu của mình, buông trôi nó, cho nên là chúng ta không thể nào tồn tại. Thưa quý vị, cái kiếp sống của chúng ta bắt đầu từ đâu? Thường thầy hỏi câu này thì đa phần các Phật tử đều trả lời là bắt đầu từ khi cha mẹ sanh mình ra. Nhưng mà trước khi cha mẹ sanh ra chúng ta ở đâu? Ở dưới ngón chân à? Phải không? Quý vị trả lời xem, trước khi cha mẹ sanh ta ra, ta là ai? Ta ở đâu? Không lẽ mình ở trong không khí? Không lẽ mình ở trên ngọn cây? Mình đâu phải cô hồn. Nhưng mà quý vị biết không, đúng thật là có khi chúng ta cũng làm cô hồn. Cái sự sống giữa kiếp đời này tiếp qua kiếp đời khác, chúng ta phải trải qua một cái thân gọi là thân trung ấm trong 49 ngày. Sau khi chúng ta chết đó, chúng ta sẽ thọ cái thân đó. Rồi 49 ngày thì thân đó bắt đầu mới đi, đi đầu thai mới thọ nghiệp. Thì để đầu thai một kiếp khác cho cha mẹ sanh ra mình, thì cái khoảng giữa đó chúng ta cũng lang thang. Chúng ta lang thang, chúng ta không biết chúng ta lang thang, nghiệp nó dẫn chúng ta đi. Chúng ta đi tới cảnh giới mà chúng ta tương xứng với lại cái nghiệp đã tạo trong quá khứ. Cho nên quý vị thấy sanh tử có phải chập trùng không? Mình chỉ xác định đời này thôi. Cha mẹ sanh ra, chúng ta biết khóc, biết cười, biết ăn, biết đòi bú, biết nóng, biết lạnh. Chúng ta mới cho rằng cái kiếp người như thế thôi. Nhưng mà trước đó chúng ta cũng đã từng sanh từng tử rồi. Cho nên sanh tử có thể nói đối với chúng ta nó đã nhiều tới mức không thể tính kể được. Do đó trong kinh mới nói là đời sanh tử chúng ta từ vô thủy cho tới vô chung. Chúng ta không thể tính đếm được cái chặng thời gian trong quá khứ cho tới hiện tại chúng ta đã sống bao nhiêu đời. Cứ đầu thai ra, rồi sanh ra lớn lên, đi học và làm con người, rồi lập gia đình, rồi khổ sở với người yêu thương, rồi là đẻ con, đẻ cái, rồi nuôi con, nuôi cháu, rồi tới già, tới bệnh, chết hết một đời. Xong đầu thai lại, tiếp tục một cái vòng quay đó, y như cây kim trong cái đồng hồ, từ số này, nó đủ chạy vòng, cuối cùng trở về con số đó. Tức là chúng ta sanh sanh tử tử, sanh tử tương tục trong Đại Thừa Khởi Tính Luận nói như thế. Tức là chúng ta sống sống rồi chết chết, sống chết chết sống. Nó diễn ra một cách liên tục như thế, không biết đâu là đầu, đâu là mối của nó. Cho nên gọi là vô số kiếp. Vậy mà chúng ta vẫn còn ngồi đây. Chúng ta vẫn còn đếm tiền. Chúng ta vẫn còn biết thương, biết ghét. Chúng ta còn biết giận, biết đi đánh ghen. Chúng ta còn... Gì cười? Lâu lâu khiều cái nhột hả? Chúng ta còn biết tức, biết tối, rồi biết đọc sách, rồi biết đi nhảy đầm. Chúng ta còn biết đủ thứ hết. Nhưng mà quý vị thấy, hãy chúng ta còn biết điều đó có nghĩa rằng chúng ta còn sanh tử tiếp tục. Hay nói khác đi, chúng ta còn lang thang nữa, còn làm đệ tử cái bang nữa, còn đi vòng vòng nữa, chưa có dừng lại. Đó, để kiếm củ chỉ thần cái hồng thất công đi. Đó. Chúng ta chưa chấm dứt được. Cho nên thỉnh thoảng giữa bến đời mênh mông, quý vị nên đặt một câu hỏi cho mình. Đó là bao giờ chúng ta chấm dứt sanh tử. Quý vị tự đặt ra một cái câu hỏi này đi, rồi mình sẽ biết cách mình phải làm sao. Bây giờ có chồng có con, chờ một bầy con rồi sanh tử thì cũng kệ đi chứ biết làm sao. Chứ không nấu cơm cho chồng con ăn, nó quánh cho lòi bản hồng, phải không? Đó. Nó không quánh, nó cũng chì chiết, cũng mắng nhiếc, rồi nó cũng phải hành hạ mình đủ thứ, rồi con cái của mình nữa. Cho nên quý vị cứ tiếp tục lao vào trong cái cuộc đời này. Đó, thầy có hỏi một cái cô Phật tử đó, thầy nói chừng nào con mới chấm dứt được sanh tử. Nó thôi thầy ơi, kệ nó, muốn sống nhiều sống, nó muốn chết nhiều chết đi, bây giờ chỉ biết đi kiếm tiền thôi. Đó, về mà bữa nào mà không có cơm mà không ngon thôi, ông chồng ông cũng nặng nhẹ đủ thứ, mà đi làm không hề đưa tiền, tiền lương không biết đưa ai. Thầy nói sao con không hỏi. Nó, trời ơi, con mà dám hỏi, con chỉ nói thôi là tháng này đó là chật vật quá, thế là đưa cho 2 triệu. Thầy đồng với nghĩa con phải chịu đựng cũng cay đắng lắm mới xứng đáng với 2 triệu đó. Thầy nói vậy sao hồi đó đi thương ổng dữ vậy, cha mẹ kêu gả cho khác không chịu. Nó trời ơi, hồi đó dễ thương lắm thầy, lịch sự lắm, nó ngọt ngào lắm, còn bây giờ nhìn mặt thấy ghét, thấy muốn kêu công an bắt rồi. Quý vị thấy không, cũng một con người đó mình thương yêu quá trời quá đất rồi, cấm không cho gặp được cũng phóng rào đi gặp đó, bây giờ cũng con người đó mình gặp trời ơi, nghe cái tiếng nói không mà mình thấy ứa gan rồi. Tại sao vậy ta? Con có không con? Trời ơi, cúi đầu cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ. Đó có dễ thấy không? Chúng ta dừng lại không phải dễ. Làm sao để dừng? Nếu dừng lại thầy nghĩ quý vị thành Phật hết rồi. Khó dừng lắm quý vị. Nhưng mà con đường đó do chúng ta tạo ra, lối mòn đó do chúng ta bước đi, thì chúng ta cũng nên dũng mãnh, mạnh dạn để bắt đầu nói tiếng không từ từ đi, để chúng ta không bị nó cuốn chúng ta đi nữa. Chỉ có cách này thôi, còn không chúng ta sẽ khổ hoài. Dẫu biết rằng ở trong sanh nó có tử, trong tử nó có sanh, nhưng mà không biết tới lúc nào chúng ta mới chán chường nó. Không biết làm sao chúng ta bớt đi khổ đau trong một cái chặng đường dài của kiếp người. Nhiều khi chúng ta cũng muốn ngủ xong cái mình ngủ luôn, đừng thức dậy nữa, phải không quý vị? Quý vị có không? Thầy còn có nữa. Nhiều khi nó mệt quá thì nó ước gì ngủ luôn đi, đừng thức nữa. Ngủ chừng 5-3 năm vậy hả thức? Trời ơi, mình mà ngủ kiểu đó không biết làm sao. Đời sống thực vật nó khổ lắm, nằm lỡ lưng lỡ mông hết. Có nhiều bác Phật tử nó tới chùa thầy cứ than hoài, nó con khổ lắm thầy, từ lúc mà biết khôn rồi cha mẹ ép gả con đó, rồi con lấy chồng con khổ quá, con ước gì con ngủ luôn vậy đó, đừng có thức dậy nữa cho giải thoát cái kiếp người. Thầy nó không có giải thoát được, chỉ tạm dừng cái kiếp người khổ đau này thôi, còn cái nghiệp đó nó vẫn còn nguyên, nó bắt đầu cho một đời sống mới và khổ vẫn tiếp tục khổ. Giống như cái cây nó cao quá chúng ta chặt ngang, nhưng mà giữa trời nắng mưa bão giông thì cái cây đó còn, thì nó mọc nhánh lên, nó vẫn tiếp tục, nó chịu đựng gió mưa bão giông của cuộc đời chứ đâu có hết. Mà chặt hết cái nhánh đó, nó rớt xuống mà tưởng nó héo rồi thôi, té ra nó mọc lên tiếp nữa, nó vẫn khổ. Cho nên chúng ta làm bao nhiêu chuyện trong chừng ấy năm, thưa với lại quý vị, thực chất chúng ta vẫn bồi bổ cho cái tham ái của mình, và cái nghiệp của mình nó chưa dừng lại. Như vậy nói khác đi, tức là đường luân hồi sanh tử vẫn còn mở ra thênh thang. Người sống tới 100 tuổi hay sống thọ hơn nữa rồi cũng phải lìa trần, nhường chỗ cho con cháu của mình. Đó. Như vậy chúng ta sống qua bao nhiêu năm, chúng ta đã làm cái gì được cho cuộc đời này? Cuối cùng chúng ta chỉ giải quyết được một vấn đề, đó là cuộc sống. Cuộc sống cho mình, cho những người thân của mình, cho gia đình của mình. Chúng ta đừng có nói tới cái chuyện mà đền ơn Đức Phật hay này kia kia nọ. Tại vì cái vòng quay của kiếp đời của mình nó to lớn quá, chúng ta cứ lẩn quẩn quanh đó hoài, chúng ta làm sao mà thoát ra được. Chúng ta đi hoài từ kiếp này qua kiếp khác, trong một cái đời người 60-70 năm chúng ta cũng đã mệt rồi. Thì chúng ta thấy, biết ngay đời trước trong quá khứ chúng ta cũng từng mệt như vậy. Bây giờ chúng ta chưa được an lạc, chưa được thảnh thơi, thì có nghĩa rằng đời tương lai của chúng ta, kiếp sau chúng ta cũng sẽ mệt y chang vậy nữa. Chúng ta phải tạo một cái nhân gì đó để cho chúng ta bớt mệt mỏi. Chúng ta có lang thang nhưng chúng ta bớt mệt, để chúng ta không có phiền não nữa. Mạng của chúng sanh thì nó mong manh như hạt sương, thì quý vị thử nghĩ coi, tiền tài, danh vọng, tình yêu, địa vị, nó còn mong manh hơn cả hạt sương ban mai. Vậy mà chúng ta vẫn sử dụng cái thân mong manh này, sử dụng cái thân mong manh này để đi tìm tình yêu, để đi kiếm tiền, đi tranh danh đoạt lợi, đem cái mong manh đi cướp đoạt lấy những cái mong manh. Quý vị thử nghĩ coi, cuối cùng chúng ta đi về đâu? Rõ ràng là nó bị hỏng chân rồi, phải không quý vị? Ở đây hoàn toàn thầy không có đầu độc quý vị là sống trắng đời nha, tức là chúng ta không có tham vọng, chúng ta sống biết đủ. Khi mình biết đủ, mình dừng lại cái tham chấp của mình. Hễ mà quý vị dừng lại tham chấp, quý vị sẽ bớt khổ đau, đây là chắc chắn thôi đó. Lúc mà quý vị mệt mỏi, quý vị cứ nghĩ thân mình nó mong manh rồi, mà mình sử dụng cái thân này mà đi kiếm những cái nó còn mong manh hơn nữa đó. Tức là nói theo cái ngôn ngữ thời đại, tức là đi kiếm cái siêu mỏng không có thật. Sanh ra rồi cũng phải chết, đó là mẫu số chung cho tất cả chúng ta ở đây. Thậm chí cái bàn, cái ghế, cái bình bông này cũng vậy, nó được hình thành để đi đến chỗ hoại diệt. Bình bông này do lắm là chừng 3 ngày thôi nó cũng tan ra thành rác. Cái bàn này đóng ra do lắm thì 20-30 năm nó cũng hư. Hễ nó hình thành, điều đó có nghĩa rằng nó đang bắt đầu tan hoại, phải không quý vị? Nó hồi nào mắt xanh, bây giờ mắt của mình nó mờ úa rồi. Nó hồi nào đó là có thể sắp được cái xô nước 10 lít, hai tay xách 20 lít, bây giờ xin lỗi xách bịch gạo 2 kg xách ông nội. Đó. Hồi nào đó là mắt của mình chớp không biết mỏi, còn bây giờ nhướng không lên. Quý vị thấy, tất cả chúng ta sanh ra để cuối cùng đi tới cái chỗ kết thúc là chết. Cho nên chết là mẫu số chung, không chỉ áp dụng cho chúng hữu tình, mà ngay cả dạng vật vô tình như bàn ghế, cái nhà, cây cột, cái nồi, nó cũng chịu chung một cái sự hoại diệt. Cho nên mẫu số chung này nó lặp đi lặp lại nhiều lần, và kiếp người nó mong manh giống như những cái con phù du nổi trên mặt nước, tuổi thọ của nó rất là ngắn. Đời người nó cũng y như vậy, làm sao chúng ta có thể tính được. Đấy, người ta thì văn chương người ta nói hoa sớm nở tối tàn, chứ thực chất là nó còn mong manh hơn nữa. Có nhiều con người vừa sanh ra nó chết liền. Có những đứa bé quý vị thấy vừa sanh ra lọt lòng là chết liền rồi. Đó là một sự thật. Thì bây giờ chúng ta đi lấy cái gì, đi bám cái gì? Đó. Danh vọng tốt cách mấy rồi nó cũng không có bền. Tình yêu có bền vững cách mấy rồi nó cũng trôi nổi như phù du, thổi cái nó bay tứ tán hết. Người thì đi lang thang thế nào thì bị đài vào thế giới của phù du, một thế giới của ảo giác. Sự thật chúng ta vui buồn cũng là không thật. Có một lần thầy có nói chuyện với là mấy em sinh viên, thầy hỏi mấy em đó tìm được bình yên ở đâu. Nó tuổi trẻ mà, nó nói tìm được bình yên trong tình yêu. Tại vì tuổi trẻ nó hay yêu lắm, gặp là chớp à. Đó. Thầy hỏi có thiệt bình yên không? Nó không trả lời được, nhưng mà nó nói cảm giác bình yên nó có. Thí dụ như đang cô đơn, tự nhiên nhận được một tin nhắn của người ấy, bỗng dưng bớt cô đơn. Mẹ nó rót cho nó ly nước khác, với là cô ấy đưa cho nó ly nước. Nó bệnh vậy đó, mẹ nó năn nỉ, nó nấu cháo cho nó ăn, nó không ăn. Vậy chứ cô ấy tới ăn cháo đi anh. Trời, nó lồm cồm ngồi dậy, nó quất 2 tô liền. Quý vị thấy sức mạnh không? Chính mấy em đó nó kể cho thầy nghe những cái khoảnh khắc đó, nó gọi là bình yên trong tình yêu đó. Thầy nói rồi được bao lâu? Không có chắc, không có bền. Cho nên thật sự tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Chúng ta toàn là sống với ảo giác thôi. Khi mà đã thành tựu rồi thì đâu còn đẹp nữa. Thấy đầy những cái xấu, những cái dở, toàn là những cái thứ mà nó không thật. Nó hồi ngày xưa thì lịch lãm dễ thương, còn bây giờ thì thôi, đâu có cần phải chiều chuộng nữa. Đó, dục thí, dục đại, dục càng đó. Cho nên quý vị thấy không, tình yêu đẹp lắm. Đó, ai không có tình yêu thì coi tình yêu cũng giống như là một cái móng chuồng vậy đó, lung linh rất là đẹp. Nhưng có tình yêu rồi thì móng chuồng biến thành dòng kim cô, phải không? Thầy thấy có nhiều em thanh niên nó mạnh lắm quý vị, nó to con, nó khỏe lắm, mà nó yếu xìu trước tình yêu. Trời, nó tới chùa thầy nó giống như chết rồi vậy, té ra nhỏ nó đi lấy chồng, chịu đời có nổi không? Thầy hỏi nó biết cầu Sài Gòn không, nó biết. Thầy nó ra đó đi con, nó hỏi làm gì, thầy nó nhảy xuống. Trời ơi, lưng dài vai rộng, cha mẹ nuôi tới lớn hai mấy năm không biết thương cha thương mẹ, người ta đi lấy chồng cái nó ngồi đây nó buồn. Rồi nó hát, nhờ ai em tôi qua lấy chồng làng bên. Nó rảnh gì đó, duyên ai nấy gặp thôi. Nó ngồi nó buồn quá vậy. Ra chùa thầy có nhiều thành phần lắm, đa phần mấy em trẻ nó có sức sống mãnh liệt lắm, nhưng mà thầy thấy nó đều yếu đuối trước tình yêu. Cầm cái điện thoại hoài, thổi làm gì, chờ tin nhắn thì thôi nhắn đại đi, nhắn đại cho người ta đi không. Đang giận mà, cho nên chờ tin nhắn của người ấy. Rồi hai bên cứ giận nhau, cứ chờ tin nhắn nhau, thì thôi ta nhắn đại luôn cho rồi đi, không nhắn. Phải khổ không? Mấy đứa thanh niên phải không con? Trời dạ liền. Nó mệt mỏi trong tình yêu của nó, mà nó không biết cách nào nó làm ra. Nó trời sao con bệt quá, tối ngày cứ giận hờn, ăn không đi năn nỉ thôi, hết ngày hết giờ. Tại nó đó cho thấy cái cảnh nghe con. Quý vị thấy không? Tình yêu nó đẹp vậy đó, nó đẹp giống như là cầu vồng vậy, nhưng mà mang vào thì nó giống dòng kim cô, nó lấp lánh, nó đẹp lắm, nhưng mà nó sẽ nhức đầu, sẽ sổ mũi, nó sẽ bị cảm lạnh, sinh ra hai bàn tay trắng, mai mốt chết rồi cũng trắng cả hai tay. Vậy mà cứ bám cái này, díu cái kia, nắm cái nọ, đeo mang đủ thứ hết. Đó là những cuộc hành trình lang thang của chúng ta. Bây giờ không lẽ giờ mình buông hết, mình xua chồng, mình đuổi vợ, mình dẹp con cái, hay mình ngồi im, mình liêm diêm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chắc gì quý vị được giải thoát. Giải thoát không? Xin lỗi chứ đang ngồi ở đây còn tính chuyện ngày mai đi làm gì cơ, mà lo làm sao cho có tiền, có cơm, có gạo cho chồng, cho con, phải không quý vị? Chưa hẳn là ngồi trước Phật đó, cầm chuỗi mà liêm diêm, mà Nam Mô A Di Đà Phật đó, nhưng mà mình cách Phật xa dịu dợi. Cuộc sống này nó khắc nghiệt như thế. Nó là những cầu vồng rất là lung linh huyền ảo, nhưng mà chúng ta không chạm được thế giới đó quý vị. Nó chỉ đẹp khi nó nằm ở ngoài tầm tay của mình thôi. Chứ chúng ta nắm rồi, nó sẽ tan, nó sẽ biến đi. Cái khổ là do chúng ta không nắm được. Chúng ta bước chân vào, chúng ta sẽ khổ, khổ đủ thứ hết. Cho nên hôm nay thầy nãy giờ dẫn dụ nhiều chuyện thực tế cho quý vị, để quý vị thấy được rằng chúng ta lang thang trong kiếp người bởi vì đâu. Đạo Phật gọi đó là vọng tâm, tức là những suy nghĩ sai lệch của mình, gọi là vọng tâm. Chữ vọng tức là không đúng, là không có chân chánh, không có đúng đắn. Tâm là cái dòng tâm thức của mình, tức là bởi những suy nghĩ không đúng của mình. Khi mình yêu đi, mình rất là tin cái người đó, mình mới trao thân gửi phận, phải không quý vị? Khi mình lập gia đình, mình cũng thương người đó bằng cả tấm lòng. Nhưng tại sao người đó lại cư xử với mình không tốt? Như vậy có phải cái suy nghĩ của chúng ta nó sai không? Chưa chắc là nó sai. Nó đúng trong thời điểm đó. Trời ơi, nó đeo mình giống như cái rờ mọt vậy đó. Tới đâu nó cũng đi theo hết. Nhưng mà khi cưới xong về rồi, cho mình lên đường, nó đeo người khác. Là lúc đó bây giờ mình ngồi đây mà than thân trách phận, mình mới biết mình sai lầm. Mà nói mình lầm. Cho nên mình học Phật là mình cần tỉnh táo ngay khi mình khởi lên cái ý niệm đó, để vọng tâm nó không có cơ sở, nó dẫn chúng ta đi tiếp. Chúng ta phải biết là cuộc tình này sẽ đi về đâu, chúng ta phải biết. Nhưng mà lúc đó quý vị dám đưa ra cái lời giải đáp cho cái câu hỏi đó không? Mấy em thanh niên đang yêu nè, bây giờ mấy đứa con đang yêu đó, mấy đứa con có dám trả lời dứt khoát cuộc tình này đi về đâu không? Dám không? Dù biết nó mong manh, nhưng mà thôi, chụp được nhiều chụp, nắm được nhiều nắm, bám được bao nhiêu thì bám. Ngay nơi đó đã sai lầm rồi. Cái suy nghĩ đó là đã sai rồi. Chúng ta biết nó không thật, mà chúng ta cứ đeo, chúng ta cứ bám, chúng ta cứ sống cho nó thỏa mãn cái thời thanh niên của mình. Người này không được thì thôi người khác. Tuổi trẻ mà, có nhiều cơ hội mà. Thật chất cơ hội không có nhiều đâu. Khi chúng ta suy nghĩ như thế, cuộc đời của mình chẳng qua chỉ là những chuỗi ngày đắp đổi cho nhau để đối phó với cuộc đời tham chấp dối lừa với nhau. Sau một lần tan vỡ rồi, quý vị sẽ bị tổn thương và bắt đầu chúng ta sẽ sống gian dối với người khác. Mình sẽ không tin, tại vì mình bị lừa, mình bị người ta gian dối mình khổ đau rồi, cho nên mình sống với ai mình cũng dè dặt hết, mình gặp ai mình cũng không bao giờ mạnh dạn, tự tin, em hồn nhiên, em vô tư giống như ngày xưa nữa, mà bây giờ em bắt đầu thành phù thủy. Quý vị nghĩ cuộc sống đó nó mệt mỏi không? Chúng ta phải dè dặt với nhau, chúng ta phải canh chừng với nhau, phải rình với nhau, trời ơi, rồi còn phải rào đón với nhau, thậm chí là chúng ta còn gài bẫy cho nhau nữa. Khổ như vậy đó. Đó là vọng tưởng. Chúng ta đi kiếm tiền, chúng ta chỉ ước là làm sao tiền chúng ta đủ chi phí tiền nhà, tiền ăn, tiền ở, công việc ổn định, dư chút đỉnh để dành khi bệnh tật, rồi có vợ có chồng để dành đó, phòng khi nuôi con đẻ cái đồ. Nhưng mà khi quý vị đi lao vào cuộc sống kiếm tiền, quý vị sẽ thấy khó dừng lại. Không làm ra tiền, chúng ta sẽ bằng mọi cách để kiếm tiền. Nhưng mà đã kiếm có tiền rồi, chúng ta không có dừng lại, chúng ta muốn có nhiều hơn nữa. Tại vì đâu có cơ hội để làm ra nhiều tiền. Bây giờ đang thuận lợi thì cứ làm đi, cứ dành để đi. Thì quý vị thấy chúng ta lại tiếp tục bị vọng tâm nó chi phối mình nữa. Cho nên trong lúc mà chúng ta đang sống với những vọng tâm này, cần lắm sự chánh niệm của con người. Cho nên quý vị phải thực tế một chút và đi trả lời những câu hỏi rằng sẽ kéo dài đến bao lâu. Đối với lại cái cuộc sống của chúng ta, đi kiếm tiền này, đi tìm danh vọng này, đi với lại cuộc tình này, quý vị cứ trả lời thẳng với nó, đừng có sợ. Tại vì mình tham chấp cho nên mình sợ nó tan vỡ, mình sợ nó mất, mình sợ nó không tồn tại. Mình biết nó mong manh mà mình lại nhắm mắt đưa chân để cho nó cuốn hút chúng ta đi, thì cả cuộc đời chúng ta trách gì mà không lang thang quanh quẩn ở dòng đời khổ đau này. Cho nên chúng ta cần phải bình tĩnh để nhìn thấy nó, và chúng ta phải chấm dứt cái tình trạng đi lang thang, thì chân tâm của chúng ta mới có dịp hiện bày, hay nói khác hơn, chúng ta mới có thể quay về với đời sống thực tại, với cái tâm an tịnh của mình. Quý vị để ý đi, có nhiều người họ không giàu có đâu, họ không thành đạt đâu, nhưng mà họ sống rất là nhàn. Là chính vì ở chỗ họ thấy được cái bản chất thật của họ, họ vẫn cố gắng vươn lên trong cuộc sống, nhưng mà họ không lệ thuộc vào cái cuộc sống này nó kéo họ đi. Họ vẫn có trách nhiệm với lại gia đình, họ vẫn cố gắng làm, nhưng họ không để cho cái cuộc sống này phải chi phối họ nhiều, cho nên họ thanh thản được. Chúng ta nên nhìn cái gương đó, chúng ta nên để ý tới những điều đó để chúng ta có thể dừng lại kịp lúc. Nếu không, chúng ta cứ lao đầu vào những dòng xoáy của cuộc đời. Cho nên khi chúng ta biết dừng lại những dòng tâm đó, thì một cảnh giới an lành sẽ hiện ra, dù cuộc sống của chúng ta vẫn còn khó khăn về vật chất, nhưng mà lòng chúng ta thanh thản hơn. Chúng ta ăn cơm vẫn là muối dưa đạm bạc, chúng ta chi tiêu phải dè sẻn, nhưng tâm của chúng ta nó thanh thản. Thì điều này thầy nghĩ quý vị chọn sẽ tốt hơn là ngồi trên nhung lụa mà đắng cay đổ dồn hết trên đôi vai của ta. Ở trong thiền học nó có một cách để dạy cho chúng ta dừng lại những cái ham muốn, những tham chấp, những tranh đoạt, đó là quán cái chết. Là mình quán xem cái chết nó đến với chúng ta lúc nào. Nhiều khi mình buồn quá cái mình cũng muốn chết, mình nản quá mình cũng đòi chết, mình thất vọng quá mình cũng đòi nhảy xong. Nhưng thật sự mình dám không? Dám không quý vị? Không, chắc chắn không bao giờ. Cho nên khi quán cái chết này, nó sẽ là cái thước đo về cái sự tĩnh tâm của chúng ta. Chúng ta quán xem coi cái chết này nó sẽ xảy đến với chúng ta lúc nào. Tiền chúng ta đang kiếm được ào ào đây nè, nó sẽ chết lúc nào? Đó, chúng ta quán cái đó trước đi. Nghề của chúng ta đang ổn định nè, việc làm của chúng ta đang phất lên nè, mình quán xem coi chừng nào nó chết. Dám quán không? Không, đâu có dám. Mình chẳng lẽ mình đi trù mình tàn mạc, phải không quý vị? Mà làm ăn đại kỵ mấy chuyện đó nữa, phải không? Nhưng mà đố quý vị, mình làm mình có thất bại không? Nếu không thất bại, sao một ngày dở báo ra bao nhiêu công ty bố cáo phá sản, giải thể. Khi người ta mở công ty, người ta vẫn hy vọng là người ta làm ăn nó thành công, đó, phát triển được cái ngành nghề đó và giúp ích cho bao nhiêu người. Nhưng mà rồi sao cuối cùng cũng phải bố cáo là giải thể công ty. Rồi cũng trên cái tờ báo đó một ngày nó có bao nhiêu doanh nghiệp được thành lập. Quý vị thấy không? Cái hình thành và cái kết thúc nó đang chéo nhau, đắp đổi cho nhau trong cuộc sống này. Chúng ta đi kiếm tiền có nghĩa là chúng ta bắt đầu. Nhưng mà thực chất khi bắt đầu đi kiếm tiền, chúng ta phải hiểu cho ra rằng đồng tiền đó có lúc cũng sẽ không kiếm ra được. Cho nên khi bắt đầu của cái này lại là kết thúc của cái kia, và khi kết thúc của cái kia cũng sẽ là bắt đầu của cái này. Quan trọng là mình có đủ bản lĩnh để nhìn nhận được sự thật của cuộc đời. Đang đi kiếm tiền, chúng ta hỏi với mình liền, đồng tiền này bao giờ nó chết? Cái sự nghiệp này bao giờ nó kết thúc? Tài sản này sẽ tồn tại bao lâu? Cuộc tình này sẽ đưa chúng ta đi về đâu? Người bên cạnh chúng ta sẽ đi với chúng ta đến bao giờ? Chúng ta tự hỏi và phải trả lời thẳng, chứ đừng có nghe người ta mà anh hứa cùng em đi suốt đoạn đường này. Trời ơi, nghe khoái quá. Tới khi nó hát câu sao mà sao không đi trọn đường em đi, nó lúc đó mới chết. Phải không quý vị? Cũng vậy, chúng ta sanh ra, chúng ta có thành công hay chúng ta đang thất bại, rồi mình cũng phải chết. Chúng ta đang được yêu chiều hay là chúng ta đang bị bỏ rơi, rồi cũng phải chết. Chúng ta đang hạnh phúc ngút ngàn hay chúng ta đang ở đáy sâu của khổ đau, rồi chúng ta cũng phải chết. Chúng ta quán cái chết để chúng ta có thể kịp thời tỉnh táo, dừng lại tất cả những tham chấp, những hơn thua, những ganh đua, những dối lừa, những sân si trong cái cuộc sống quá mệt mỏi này. Chứ không phải chúng ta bi quan, hoàn toàn không phải. Chúng ta lạc quan, vẫn đi kiếm tiền, vẫn đi kiếm tình, Nó vậy đó. Nhưng mà chúng ta phải tỉnh táo, chúng ta biết được lúc nào nó kết thúc. Vậy mới ghê. Không phải mình chứng quả đâu, mà mình biết nó sẽ vụt khỏi tầm tay của chúng ta trong chốc lát, như giọt sương long lanh, nắng lên sẽ tan biến. Chúng ta biết chắc như thế. Chúng ta quán là quán như vậy, để cho thân này sinh ra lớn lên, chúng ta không có tham chấp vào thân này nữa. Có cao một thước tư thì cũng để một thước tư, chứ không cần quất chi đâu quất hai tấc, phải không? Đó, có mập thì cũng để luôn cho cái phọt nó tròn tròn vậy cho nó quý phái, chứ không cần phải đi hút mỡ, phải không? Đó, không cần phải căng, phải cài, phải xới mặt mày, phải bơm chỗ này xì chỗ kia rồi khỏi cần, khỏi độn cái này kia, không lắm, mệt lắm, chúng ta biết hết rồi. Chúng ta quán được cái chết chính là chúng ta dừng được những cái tham ái của mình. Điều này nó quan trọng đối với một người Phật tử lắm quý vị. Vì ngày mai chúng ta có thể chết, vì ngày mai sự nghiệp này sẽ dừng lại, vì ngày mai tài sản này sẽ không còn, vì ngày mai người thân yêu của mình có thể sẽ bỏ mình ra đi. Chúng ta quán được cái chết đó, quán được cái đó, chúng ta sẽ đủ sức tự tin đối diện với sự biến động của cuộc đời. Hoàn toàn không bi quan, không có cái gì gọi là bi quan hết quý vị. Cho nên chúng ta chết rồi, nó có hết không? Nó lại bắt đầu cho một cuộc tái sinh mới, phải không quý vị? Dễ hiểu thôi. Một cánh cửa này khép lại đồng với nghĩa muôn ngàn cánh cửa khác mở ra. Cho nên nó dừng lại một cuộc tình cũng, chúng ta cũng không có kết thúc. Thầy thấy có nhiều người tội nghiệp lắm nha quý vị, tự hành hạ mình khi cuộc tình đã tan vỡ. Thực sự mình hành hạ mình, nó không là thước đo cho lòng chung thủy. Quý vị biết, có cái anh đó, thầy quen biết ảnh là bây giờ là cũng là gần 30 năm rồi. Ảnh là bạn của anh thầy, mà phải nói một người đàn ông chung tình dễ sợ. Ngay cái ngày đám cưới của anh, vợ anh bị đột quỵ chết. Mà quý vị biết, cứ như thế, lúc nào ở trong túi áo của anh cũng có hình của vợ anh hết. Thậm chí đi đâu xa đó cũng đem cái hũ cốt của bà vợ đi theo. Đi làm ăn, anh làm ăn mà làm ăn rất là thành đạt. Cứ làm ăn, cứ ngồi đi ra ngoài ký hợp đồng ra, cứ cầm cái chiếc nhẫn, cứ quay rồi hung chiếc nhẫn. Tức là ảnh vẫn đi làm ăn, xong trở về nhà là ảnh quay trở lại với cái đời sống của ảnh, đối diện với lại sự mất mát thương đau của 30 năm trước ngày vợ anh chết. Thì ảnh tới chùa, thật sự thầy rất là thương ảnh, thầy thấy tội nghiệp ảnh lắm. Nhưng mà khuyên ảnh không được. Ảnh nói đời ảnh chỉ yêu một lần và yêu một người. Thầy mới nói đâu ai bắt anh yêu nhiều lần. Yêu một lần, yêu một người, sống dở chết dở rồi. Ông yêu thêm một lần nữa, tôi nghĩ ông chắc là thành khói thành xương. Mà ảnh tự hành hạ ảnh. Ảnh nghĩ rằng ảnh làm như vậy là vợ của ảnh sẽ vui, sẽ bình yên. Thầy mới nói liền, thầy nói chưa chắc. Bây giờ nè, anh yêu vợ anh, vợ anh bỏ ăn, anh đau lòng không? Vợ anh không tắm rửa, anh đau lòng không? Vợ anh cứ nằm đâu ủ rũ đó, anh buồn không? Thì đổi ngược lại, tâm trạng đó cũng y như vậy. Vợ anh sẽ rất đau lòng khi thấy anh tự hành hạ như thế. Người đàn ông thành đạt mà, có ngoại hình đẹp mà, có tiền bạc mà, cho nên quơ tay là dính nè. Nhưng mà một kiếp chung tình, thầy nó không cần thiết đâu. Anh phải sống cho nó có ý nghĩa, rằng vợ anh luôn ở bên cạnh anh, không cần anh xách nguyên cái hũ cốt đâu, anh chiết ra anh bỏ một túi nhỏ thôi. Thầy nói đó, chiếc ra bỏ một túi nhỏ thôi. Anh nói trời ơi, đem hết gì nó mới nguyên cái thân xác của vợ ảnh. Tại ảnh cứ tưởng tượng là thân xác của ảnh nó co rút lại còn cái hũ đó, cho nên anh xách cái hũ là xách luôn, còn chiếc ra thì nó giống như bỏ lại cái đầu, lại bỏ lại cái chân. tự động ảnh lý giải ra, thầy không hiểu được một kỹ sư gì mà suy nghĩ ngộ ghê vậy. Kỹ sư xây dựng chứ bộ ít sao mà không biết sao suy nghĩ ra ngộ vậy, ảnh nó không lấy ra thân xác vợ con nó không nguyên vẹn. Thầy nói anh đừng có giữ cái đó, mà anh giữ hình ảnh đẹp của vợ anh ở trong trái tim anh, đó là nguyên vẹn nhất. Chứ còn thân xác nó giả tạm, tro cốt này cũng chỉ là bụi thôi. Đó. Quý vị thấy có nhiều người họ cực đoan như vậy. Mình quán chiếu cái chết để mình có thể ăn mừng cho một cái sự kết thúc, nó bắt đầu khởi điểm cho một cuộc hành trình mới. Nói cái này quý vị đừng có la thầy nha. Thầy thấy có nhiều người mà tổ chức tiệc sinh nhật linh đình, thầy nói mai mốt chết làm đám tang cũng cho linh đình ăn mừng cái chết. Thầy hãy mình mừng cái sống thì mình cũng phải mừng cái chết, phải không quý vị? Nó bày ra cho người ta ăn đám cưới thì cũng cho người ta ăn đám ma chứ. Thầy có nói mấy câu này, có mấy cái bà Phật tử bà liếc thầy. Có mấy vị Phật tử quý vị biết, sinh nhật tổ chức tốn tiền mà tốn mấy chục triệu vậy đó. Bao bạn bè đi chơi chỗ này chơi chỗ kia, thầy nói trong khi người ta khổ quá, chỉ cần giúp cho người ta 5 triệu bạc thôi, người ta bán rau thì người ta có thể nuôi được đứa con đi học rồi. Đó. Mình không nghĩ tới những cái cảnh khổ đó, người ta chỉ cần 5 triệu, thậm chí người ta cần 1 triệu à, người ta lấy giấy số người ta bán, người ta cũng có thể nuôi con cái người ta được rồi. Phải không quý vị? Thầy cũng tính chùa thầy bữa nào mở đại lý giấy số. Mấy thầy trò đi bán giấy số chắc bán đắt lắm quý vị. Tại vì thầy thấy với Phật tử đi tới cúng dường đó 10.000, 20.000 tự nhiên thấy thương quá. Cuộc sống lam lũ 50.000, 100.000 nó không đáng gì đối với những người thu nhập cao. Nhưng 20.000 đối với một gánh ve chai nó lớn lắm nha quý vị. Thầy mới nói với mấy chú đệ tử thầy là phải nghĩ tới cái nỗi vất vả của người ta. Người ta cực nhọc lắm người ta mới có tiền người ta đem tới chùa. Thì mình hiểu được trong cái cuộc sống này, cái chết nó sẽ đến với mình rất là nhanh. Chúng ta nên vui vẻ, chúng ta đón nhận nó, chúng ta không có bi lụy, chúng ta không có chán đời, chúng ta cũng không có tránh né. Mình sanh ra mình vui mừng, nhưng thực sự cái ngày đó có gì mà vui? Mẹ sanh ra mình ngày đó cũng xém chết, phải không? Cái ngày đó là cái ngày mà dễ bị nạn nhất. Cho nên ngày đó lẽ ra mình phải tu tạo công đức gì hồi hướng cho mẹ. Vậy mà đi ăn mừng, đi phung phí, rồi cũng tàn, cũng chết. Chết để rồi tái sinh. Thì cái chết đó có gì để buồn, phải không quý vị? Đối với bản thân mình nha, cái này thầy nói đối với bản thân mình, tức là mình không sợ chết, nhưng mà người thân mình chết đúng là buồn. Không biết người chết người ta đi đâu rồi, người ta có thanh thản không, chứ mình ở lại thầy nghĩ mình rất là buồn. Do đó thưa quý Phật tử, chúng ta không có sợ chết. Mình biết chết chẳng qua nó tạm dừng lại và bắt đầu nó tái sinh nữa. Cho nên hành trình đó không có gì chúng ta phải khổ, chúng ta phải phiền, chúng ta phải lo lắng nhiều, mà chúng ta làm sao để mình có những cái vốn liếng khá hơn cho cuộc hành trình của chúng ta tái sinh tốt hơn, đẹp hơn. Chỉ có cách là giữ chánh niệm thôi, để chúng ta hạn chế vọng tâm, hạn chế những cái điên đảo vọng tưởng mà bám chấp lăng xăng đủ thứ trong cuộc đời này, bù đắp cho cái tôi của mình, cái bản ngã của mình mà thôi. Quý vị cứ nhìn lại từ cái cách ăn mặc chẳng hạn. Chúng ta mua một bộ áo quần cũng phải mua hợp ý mình, vừa ý mình, rồi cái người kia tặng mình cũng phải là cái người nào, phải không? Người đó mình thích mình mới bận, chứ còn nó không thích mình đem cho hoài, mình đem cho người khác à, nó có bận. Nó ngay cả mua áo quần, rồi nấu thức ăn, rồi đi ăn uống, cho tới sinh hoạt chi tiêu, có phải tất cả đều bù đắp cho cái tôi của mình không quý vị? Đây chính là cái tính độc tôn của bản ngã mà Đức Phật khai thị khi Ngài mới đản sinh. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Tức là trên trời, trên đất, trong vũ trụ này chỉ có cái tôi là hơn hết. Nó chi phối mình, nó dẫn chúng ta lang thang trong sáu nẻo luân hồi. Những cái khổ đau gì chúng ta cũng tham dự hết. Và đồng thời chính cái tôi này nó cũng lèo lái dẫn chúng ta tới cảnh giới an lạc của Bậc Thánh khi chúng ta biết phát tâm tu tập. Đức Phật biết chúng ta khổ vì cái tôi, vì cái bản ngã, cho nên vừa ra đời, Đức Phật liền khai thị cho chúng ta cái tôi là cái rất quan trọng trong cuộc sống này. Nó chiếm độc tôn ở trong thế giới ta bà, lên xuống sáu đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người. Cũng từ nơi cái tôi này, cho nên chúng ta phải thật sự tỉnh táo. Nếu không tỉnh táo thì kiếp lang thang của chúng ta sẽ không có bến dừng, và đời ta vẫn cứ mãi quanh quẩn trong sanh tử triền miên, và khổ đau tiếp nối khổ đau, chúng ta không có lối thoát.